Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, nội bộ tranh đoạt chiến. Đêm đó, Tần Vũ theo Trần Tuấn chỗ ấy rời đi về sau, lại dẫn người đi Cảnh Lập Sơn tại Bắc Quan Khẩu bên ngoài bộ chỉ huy. Song phương sơ bộ hàn huyên một cái, quá trình cũng coi như thuận lợi. Cảnh Lập Sơn là cái lão nhân tinh. Hắn phi thường nghĩ thúc đẩy lần này đàm phán, mau chóng giải quyết Tùng Giang vấn đề, đến mức không để cho mình hãm đến trong hố. Vì lẽ đó thái độ phi thường nhiệt tình, trên bàn cũng là đem hết lời ngon ngọt. Loại này đàm phán là cần thời gian đến mài, song phương đều có tính toán, không có khả năng duy nhất một lần liền đạt thành hiệp nghị. Vì lẽ đó đại gia đơn giản hàn huyên một cái về sau, liền ai đi đường nấy, chờ đợi chính thức chạm mặt. Trên đường trở về, Tần Vũ, Lão Lý, Phùng Ngọc Niên, Ngô Địch bốn người ngồi tại một chiếc xe bên trong, nói chuyện phiếm thiên trung. Tần Vũ đem Trần Tuấn cho mình đề nghị, chi tiết nói với mọi người một cái, nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Ngoài ý liệu là, Phùng Ngọc Niên cùng Ngô Địch đối chuyện này cũng rất đồng ý. Cái này Trần Tuấn nhìn sự tình ánh mắt vẫn là rất lâu dài. Phùng Ngọc Niên cắm bàn tay, nhẹ giọng phân tích nói, ngươi tại Tùng Giang dẫn đầu náo cái này hai lần, ngoài sáng trong tối đều đắc tội không ít người. Thượng tầng đối ngươi cũng là ôm lấy một chút cái nhìn. Nếu như lúc này ngươi có thể tìm thích hợp cơ hội, rời đi công chúng tầm mắt một đoạn thời gian, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Thự thự trưởng vị trí này, nhất định là Phùng Thúc. Ngô Địch cũng phụ họa một câu. Lại thêm có ta ở đây Tùng Giang, dù cho ngươi rời đi một đoạn thời gian, Thiên Thành cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng thời ngươi đi, cũng có thể hòa hoãn một cái chúng ta cùng một trận chiến khu quan hệ trong đó. Dù sao lần này là ngươi đưa tay đánh Thẩm Dần mặt a, Địch ca. Phùng Ti, vậy ngươi nói ta muốn từ bỏ Cảnh Thự vị trí, có thể thay cái dạng gì phiên hiệu cùng biên chế? Tần Vũ thử lấy răng, rất hiện thực mà hỏi thăm. Ngô Địch suy nghĩ nửa ngày. Cái này khó mà nói. Ban đêm ta dành thời gian hồi Phụng Bắc một chuyến, hỏi một chút cha ta, nhìn hắn là có ý gì. Không không, chuyện này ngươi không cần theo lão Ngô nói. Phùng Ngọc Niên phi thường gà tặc khoát tay, chỉ vào Tần Vũ nói ra, hợp nhất sự tình, ta có thể giúp ngươi làm chủ, ta cũng không cần hỏi ta cha, ta tự mình vận hành liền có thể định. Ha ha, Lão Lý nghe nói như thế, không tự chủ cười một tiếng. Ngô Địch nháy nháy mắt, Phùng Thúc, ngươi đây là ý gì đâu? Ta, ai, ngươi hỏi ngươi cha quá phiền toái. Phùng Ngọc Niên nghiêm trang trở lại. Tiểu Vũ trên thân nhãn hiệu quá rõ ràng. Đi một trận chiến khu bộ đội nào, đều có thể bị xuyên tiểu hài. Vì lẽ đó Thiên Thành An Bảo công ty phiên hiệu, tốt nhất là có thể treo ở ta bộ đội của mình trong. Dạng này thuận tiện, Tiểu Vũ a, chuyện này ta cấp cho ngươi. Ngươi không cần lại phiền phức Ngô Địch. Chấm ngoặc kép, thúc, ta không có chút nào phiền phức. Ngô Địch lập tức cướp trở lại. Cha ta đều nói, Thiên Thành An Bảo công ty muốn bị hợp nhất, khẳng định đến kinh tay hắn. Hai người này đều là nhân tinh. Phùng gia có bộ đội của mình, hợp nhất Thiên Thành sẽ là cục diện hai phe đều có lợi. Mà Ngô gia thì là không có bộ đội. Bọn hắn so với ai khác đều nghĩ mình nâng lên đến cái dòng chính sĩ quan. Mà hiển nhiên trước mắt Tần Vũ là phù hợp mọi yêu cầu. Tần Vũ nhìn xem hai người, trong lòng trong bụng nở hoa. Trong lòng tự nhủ Trần Tuấn ngươi mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Con đường này vừa mới cho mình chỉ ra đến, Thiên Thành An Bảo liền thành cái bánh trái thơm ngon. Phùng Thúc, liên quan tới Thiên Thành bị hợp nhất chuyện này, ta đều sớm theo trong nhà nói chuyện. Chấm ngoặc kép, thứ này không có tới trước tới sau nói chuyện. Chúng ta làm sao lợi ích tối đại hóa? Làm sao làm? Thế chiến thứ hai khu bên kia không biên nhiều, tài nguyên cũng càng tốt. Tiểu Vũ trôi qua, còn có thể lẩn tránh cùng một trận chiến khu mâu thuẫn. Người đến theo đại cục cân nhắc. Thúc, lời không thể dạng này nói. Ngoặc kép, Hai người càng nói càng hăng hái. Ngồi ở trong xe đã cãi cọ. Tần Vũ lập tức đưa tay lôi kéo Ngô Địch. Theo thúc Hảo Hảo nói. Đừng hô, chúng ta phân rõ, phải trái là được. Dù sao kia là trưởng bối. Con mẹ nó chứ làm sao không giảng lý đâu. Ngươi nhìn ngươi thế nào còn muốn động thủ đâu. Đừng như vậy, đừng như vậy. Con mẹ nó ngươi cút cho ta. Ngô Địch kéo cổ quát. Ngươi không cho ta chiến kiếp này sao? Lập trường đâu? Lập trường của ngươi đâu? Tần Vũ cố ý ngăn đón hai người. Rất tiện nói ra. Các ngươi đều là chiếu cố người của ta. Chuyện này ta không có cách nào tỏ thái độ. Không được ta liền điều kiện nói chuyện a. Dạng này công bình nhất. Ha ha ha. Lão Lý cười to. Chỉ vào Tần Vũ mắng. Tiểu tử này nhất mẹ hắn tặc. Không phải cái gì hảo điều. Ngươi trông thấy không? Hắn lại diễn đi lên. Đêm đó, đám người sau khi tách ra, Ngô Địch càng nghĩ càng không chắc. Luôn cảm thấy lão Phùng có đoạt đòn khiêng hồ khả năng. Vì lẽ đó lập tức ngồi ô tô chạy tới Phụng Bắc. Về đến nhà sau, Ngô Địch trong thư phòng, đơn độc cùng lão cha trò chuyện lên chuyện này. Ngô Cục sau khi nghe xong, cười hỏi, Phùng gia nghĩ hợp nhất Thiên Thành An Bảo a? Là thôi, Thiên Thành An Bảo công ty thuộc về Mang Tư vào tổ. Nó không phải loại kia cái gì đều không được mặt đất vũ trang. Bọn hắn tiền thân vốn chính là Diệu Quang công ty. Tại ở khu quy hoạch có rất mạnh sinh mệnh lực. Lại thêm 3 năm này thời gian lắng đọng. Bất luận là năng lực tác chiến, vẫn là hiện hữu trang bị. Kia cũng là chính quy bộ đội phân phối. Ngô Địch hai mắt sáng lên nói ra. Người không nhiều. Nhưng rất tinh, lấy tới liền có thể dùng. Hơn nữa còn là người một nhà. Cái kia Phùng thúc có thể không đỏ mắt à? Ha ha, Ngô Cục nâng chung trà lên. Tần Vũ là thái độ gì a? Hắn có thể có thái độ gì? Ngô Địch vẫn là rất thay Tần Vũ nói chuyện trở lại. Hắn cùng ta quan hệ mật thiết. Ngô Cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Quay lại ta cho Phùng ra gọi điện thoại đi. Nhà hắn cũng không thiếu cái này 4.000 người. Để bọn hắn thả một chút đi. Không cần làm khó cái này tiểu Tần Vũ. Ta cũng là ý tứ này. Ngô Địch gật đầu. Tần Vũ cùng một trận chiến khu mâu thuẫn không cạn. Đem hắn đặt ở bên kia. Là muốn tại chỗ nhận hạn chế. Ngô Cục đứng người lên. Trong phòng đi tới lui mấy bước nói ra. Vẫn là để hắn đi thế chiến thứ hai khu. Chuyện này ta đến vận hành. Cho hắn tìm tốt nhà mẹ đẻ. Thiên Thành An Bảo 4.000 người. Có thể đỉnh hai cái chính quy đoàn. Ngô Địch hỏi dò. Người cảm thấy thượng tầng có thể cho hắn một cái gì phiên hiệu. Ngô Cục chắp tay sau lưng. Chậm rãi lắc đầu đáp. Nếu là quá nhỏ liền không có ý nghĩa. Ta sẽ cho hắn tranh thủ. Ngô Địch nghe xong lời này. Trong lòng nhất thời nắm chắc. Hợp nhất sự tình định. Để Tần Vũ tới nhà ăn bữa cơm đi. Ngô Cục đi đến bên cạnh cửa sổ. Cười nói ra. Cho hắn cái danh phận. Ta cũng coi như nhận hắn cái cửa này xinh. Được. Ta đã biết. Cha. Ngô Địch gật đầu cười. Tiểu tử này cực kỳ ngang tàng. Cầm tới phiên hiệu về sau. Đến cho hắn tìm có thể ma luyện tính cách địa phương. Bằng không thì về sau phải bị thua thiệt. Ngô Cục xoay người. Chỉ mình nhi tử nói ra. Tùng Giang lợi ích mặc dù một lần nữa phân phối. Nhưng các ngươi cũng không cần quá phiêu. Ngược lại muốn so trước đó càng thêm điệu thấp. Rất nhiều trong lòng người đã cho rằng. Chúng ta quân giám cục ở nơi đó quyền lên tiếng quá nặng. Ngô Địch ngơ ngác một chút. Ta đã hiểu. Cha. Một trận làm ầm ĩ qua đi. Tùng Giang trở về bình tĩnh. Tần Vũ cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn ban đêm không có đi hắc phố cảnh ti, cũng không có đi công ty, mà là tự mình một người về tới số 88 viện. Bên cạnh phòng ốc bên trong, ánh đèn hơi sáng, Tần Vũ đứng ở trong viện, do dự hơn nửa ngày, đưa tay gõ gõ khả khả cửa phòng. Ai vậy? Là ta, Tần Vũ hô một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.